Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vui mừng thái quá mẹ làm cho, cái gì đó mất mặt. Chỉ là cũng muốn biểu lộ, cũng quan tâm đến anh. Cho rằng cái gì? Huyền Diệu Phong nhẫn nại hỏi. Không có gì, ai thanh nói dối cho qua. Cô không muốn sự hồ đồ của mình truyền thành lưu truyền hậu thế. Huyền Diệu Phong cười cười, cô không tìm hiểu thêm. Ái Thanh chìm đắm trong nụ cười tuấn lãng của anh, lồng ngực phập phồng không cách nào tự kiềm chế. Như vậy thì tiền hoa hồng không cần, cô cứ giữ. Huyền Diệu Phong dừng ánh mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, dịu dàng nói. Làm thành điểm tâm tạ lễ, Ái Thanh cong môi lên mừng rỡ, tâm trạng hiện giờ không từ nào có thể miêu tả được hết. Cảm ơn. Cô thấy hạnh phúc như thể sắp được bay lên trời. Ánh mắt hai người trao nhau, phát ra từng tia mập mờ. Lúc này, Vô Thành, Hữu Thắng, tất cả đều không cần nói. Tình yêu bắt đầu từ một ánh nhìn lưu luyến đang lặng lẽ đầm trồi. Mỗi ngày từ trong giấc mơ tỉnh lại, Tô Ái Thanh đều tràn đầy nụ cười ngọt ngào. Tất cả mọi người xung quanh đều bị hơi thở hạnh phúc của cô xâm chiếm. Bữa sáng này thật kỳ lạ, vì người đứng đầu của Tô gia, cha của Tô Ái Thanh, Tô Kiến Vũ, hiếm khi ở nhà lại đang ngồi dùng cơm. Ông năm nay đã ngoài 50 tuổi, một thân tây trang chỉnh tề, nghiến nếp nhăn trên khuôn mặt ông không những không trông có vẻ già nua, mà trái lại làm tăng thêm vẻ đẹp của người đàn ông trung niên, thành đạt đầy cuốn hút. Cùng chồng trên lệch 8 tuổi, Tô Phương Nhân ngồi bên cạnh, năm nay cũng đã 47 tuổi. Làn da của bà nhẵn mịt, được chăm sóc cẩn thận không tì vết. Khí chất xuất chúng, năm tháng hầu như không lưu lại dấu vết trên khuôn mặt của bà. Chỉnh trang xong, bước nhẹ từ bước xuống lầu. Tô Ái Thanh đi vào phòng ăn, nhìn thấy cha cô đang ngồi ở đó, cô cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ba, mẹ, chào buổi sáng. Con ngồi xuống đây. Tô Kiên Vũ vẻ mặt nghiêm túc ra lệnh. Ái Thanh nghe theo, nhẹ nhàng ngồi xuống, cảm thấy thái độ của cha có chút khác thường. Có chuyện gì sao, ba? Tô Kiên Vũ nhìn chằm chằm vào đứa con gái bảo bối của mình một hồi lâu, lấy giọng nghiêm túc chất vấn. Nghe nói gần đây con có qua lại với một cậu thanh niên, phải không? Ông ta là chủ tịch hội đồng quản trị của một tập đoàn lớn, công việc bề bộn nhưng chưa bao giờ bỏ bê gia đình cùng những người thân trong nhà. Nghĩa là đối với tình hình của đứa con gái bảo bối này, ông lại càng cần quan tâm, một điểm nhỏ cũng không bỏ sót. Ái Thanh trong lòng tuy có giận mình nhưng khôi phục lại rất nhanh. Cô chỉ cúi đầu xuống, không có trả lời câu hỏi của ba mình. Cô biết rất rõ nhất cử nhất động của mình, ba câu đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Mặc dù cách quan tâm như vậy khiến cô cảm thấy nặng nề, áp lực chèn ép không thể thở nổi, nhưng cô vẫn hiểu đó là tâm ý muốn bảo vệ của bậc cha mẹ. Họ chỉ có cô là đứa con gái duy nhất, tuy nhiên mọi dụng tâm suy nghĩ của họ đều đặt hết vào cô. Từ nhỏ cô đã được ba mẹ gửi gắm rất nhiều kỳ vọng, cha cô dùng phương thức giáo dục thưởng phạt phân minh cho cô hưởng thụ một cuộc sống sung túc, không là thiếu thốn vật chất nhưng cũng không để cho cô học thói kiêu càng vô lễ. Trên thực tế cô rất kính sợ ba mẹ. Đối phương làm việc ở tiệm bán hoa, mà Tô Kiến Vũ trầm xuống tiếp tục hỏi cô. Chuyện như vậy xấu cũng không được, Ái Thanh gật đầu thừa nhận, cô không thấy có gì là không ổn. Nghĩ đến anh, rồi nghĩ tới thời gian tràn ngập tình yêu ngọt ngào gần đây của hai người, trong lòng Ái Thanh lại tràn ngập dư vị hạnh phúc. Ba không cho phép còn cùng lại người không có tiền đồ như thế quả lại. Tô Kiến Vũ cao giọng kiên quyết phản đối. Ba, đôi mắt to đẹp của Ái Thanh xe lại bất mãn kháng nghị. Làm sao ba có thể nói như vậy? Con cho rằng mình đang nói chuyện với ai hả? Tô Kiến Vũ nghiêm mặt, giận dữ mắng mỏ. Chuyện này nhất định ông phải ra mặt can thiệp. Lúc trước vì bận một hợp đồng lớn mà phải hoãn lại, bác đang sĩ cáo giả đến tận bây giờ. Tô Phương Nhân một bên thấy bầu không khí có chút căng thẳng, vội vàng lên tiếng xoa dịu. Cháu con ông tỉnh táo lại một chút đi, có gì để từ từ rồi nói. Ngữ điệu của bà không nóng không lạnh, êm ái, quả thực sự có tác dụng trấn an lòng người. Tô Kiến Vũ hừ một tiếng thật nặng, biểu thị sự phẫn nộ của ông. Ái Thanh mím môi, sắc mặt cũng không tốt hơn bao nhiêu. Đây là lần đầu tiên cô cùng ba mình to tiếng, tuy có chút cảm giác tội lỗi trong lòng, nhưng cô không có ý định muốn xin lỗi ba. Tại sao ba lại coi thường bạn trai của cô, muốn cô không bao giờ gặp lại anh nữa? Tóm lại, không cho phép con cùng người kia ở chung một chỗ, có nghe hay không? Tô Kiến Vũ nhìn chằm chằm vào đứa con gái yêu quý của mình, một lần nữa lại thấp giọng cảnh cáo. Ái Thanh quay mặt đi hướng khác, tránh né ánh mắt sắc nhọn của ba cô. Mặc dù trong tâm hồn luôn nể sợ ba, nhưng sức mạnh tình yêu cho cô dũng khí để kháng cự. Hai cha con cố chấp không ai nhường ai. Có nghe không? Tô Kiến Vũ đập mạnh tay xuống bàn, cực độ không vui. Ái Thanh yên lặng không lên tiếng, ngoài mặt làm ngơ. Cúi đầu ăn bữa sáng, hoàn toàn thể hiện ý định không muốn thỏa hiệp. Nhìn đứa con gái bạo bối từ trước đến nay đều ngoan ngoãn vâng lời, nhưng bây giờ lại vì một tên tiểu tử nghèo không danh tiếng gì mà dám cùng mình chống đối. Tô Kiến Vũ hoàn toàn không cách nào nuốt trôi cơn giận. Mới sáng sớm mình đừng tức giận. Tô Phu Nhân an ủi chồng mình đang tức giận đến nỗi thở không thông. Bà không hy vọng hai người tiếp tục cãi vã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net